Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phán tình, tin của Học Văn nhất định sẽ trở về. Tuy rằng người đàn ông này phóng khoáng, âm trầm, Jason lại bá đạo. Được rồi, có lẽ cũng không tệ như vậy, nhưng cô thực ra không muốn anh xảy ra chuyện. Cô tự nhủ, đó là bởi vì cảnh sát đại diện cho chính nghĩa. Anh đi làm nhiệm vụ nhất định sẽ phải đối phó với những phần tử xấu. Cô chỉ là đang lo lắng cho chính nghĩa xã hội mà thôi. Đúng vậy, chính là như vậy. Cô chỉ là tận lực làm nghĩa vụ của một công dân tốt thôi, không hơn không kém. Thả Phán Tình chán ngán ném bút vẽ lên bàn, nhìn đống giấy lộn trong thùng rác mà nhíu mày. Mình làm vậy có tính là phá hoại môi trường không nhỉ? Mỗi ngày quăng bỏ nhiều giấy như vậy, chẳng phải là đang lãng phí tài nguyên, phá hoại môi trường hay sao? Cô Học Văn đã đi được 2 ngày. Sáng hôm qua, lúc cô còn đang ngủ thì anh đã đi rồi. Cô thậm chí còn không biết anh đi lúc nào. 2 ngày, quả nhiên một chút tin tức của anh cũng không có. Không biết anh ở đâu, không biết anh đang làm gì. 2 ngày nay dì Phương vẫn mỗi ngày lại qua lại nấu cơm cho cô ăn, chăm sóc cô. Hết thảy đều giống như trước, nhưng lại có chút không giống. Ngày hôm qua có ghé về thăm ba mẹ, Ô Tuyết Phượng và Tả Chính Cương cũng cảm thông với công việc của cô Học Văn, khiến cô cũng muốn có cảm giác là một người vợ tốt của cô Học Văn. Hừ, chả lẽ hiện tại cô làm không tốt hay sao? Cô chẳng phải đang ngoan ngoãn ở yên một chỗ, không chạy, không trốn hay sao? Thật là đáng tiếc không phải là anh đi cùng em đến tận cuối con đường. Tiếng chuông di động của cô lại làm cho cô sực tỉnh, cầm di động lên, lại thấy một số điện thoại lạ hoắc. Alo, xin chào. Có thông báo phỏng vấn hay sao? Có đúng không? Có đúng không? Trong lòng le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi. Phán Tình, đầu dây bên kia lại là Trịnh Thất Muội. Cậu đang ở đâu vậy? Thất Thất. Và Phán Tình ngạc nhiên hết sức. Cậu về giờ đó sao? Bây giờ đang ở đâu hả, con nhỏ kia? Tớ đang ở sân bay thành phố C. Trịnh Thất Muội cất giọng có chút mệt mỏi. Tớ mệt quá rồi, cậu tới đón tớ được không? Ừ, được. Tả Phán Tình gật đầu. Cậu nói chỗ cậu đang ngồi đi, tớ tới liền. Ừ, tớ đợi nhé. Cúp điện thoại, Tả Phán Tình nói với dì Phương một tiếng, rồi chạy vọt xuống lầu ra khỏi tiểu khu, đứng ở lề đường bắt taxi. Một chiếc taxi dừng lại ở phía trước. Tả Phán Tình đang muốn bước lên xe thì một chiếc xe khác lại dừng ngay trước mặt cô. Đi đâu? Tôi chờ em đi. Tả Phán Tình hoảng sợ, chân lùi về phía sau 2 bước. Nhìn chiếc xe đang ở phía trước, rồi lại nhìn Kiều Kiệt đang ngồi trong xe. Sao anh lại ở đây? Phía trên chỗ này là nhà của cô Học Văn, người kia không phải là cố ý tới chứ? Tôi đi ngang qua. Kiều Kiệt biết cô sẽ không tin. Em muốn đi đâu? Tôi chờ em đi. Ai chờ cũng được, miễn không phải là anh. Không cần. Tôi chờ em đi cho. Kiều Kiệt vẫn rất kiên trì. Blitz, đừng có lộn xộn nữa được không? Tả Phán Tình cũng không thèm nhìn Kiều Kiệt. Cô lướt qua anh ta đi về phía trước. Thất Thất còn đang chờ mình đó. Tả Phán Tình. Kiều Kiệt xuống xe bắt được tay cô. Tôi đưa em đi. Anh không phải là nghe không hiểu lời từ chối của người ta chứ? Tôi không cần anh đưa đi. Không chỉ vì Tả Phán Tình không thích anh ta, mà quan trọng hơn là cô biết rất rõ tiểu tử này là có ý đồ không tốt với cô. Tôi đưa em đi. Kiều Kiệt tiếp tục nài nỉ. Bằng không hôm nay em đừng nghĩ đến chuyện bắt được xe. Tả Phán Tình nghe mà muốn trợn tròn mắt, nhìn Kiều Kiệt đang giữ chặt lấy tay mình, rồi lại nghĩ đến Thất Thất còn đang chờ mình. Thôi được, có lái xe miễn phí, tội gì không dùng. Kiều Kiệt đưa tay mở cửa xe, nhẹ nhàng thở ra một cái rồi nhanh chóng đi lên xe, bắt đầu khởi động máy. Em đi đâu? Sân bay. Kiều Kiệt thả chân ga làm xe đột nhiên giảm tốc. Em định bỏ trốn. Trốn cái đầu anh. Tả Phán Tình bắt đầu cảm thấy hối hận vì lúc trước đã bước lên xe. Anh rốt cuộc có đi hay không? Đi. Kiều Kiệt có thể nói không đi sao? Xe tiếp tục tiến về phía trước. Em đến sân bay làm gì? Không liên quan đến anh. Kiều Kiệt lại lần nữa bị tổn thương, hơn nữa tổn thương cũng không nhẹ. Vậy anh Học Văn đối xử tốt với em chứ? Không liên quan đến anh. Đương nhiên là có liên quan đến tôi. Kiều Kiệt sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Nếu anh ấy mà đối xử tệ với em thì tôi chắc chắn sẽ cướp em đi. Làm ơn. Người này bị bệnh hoang tưởng hả trời? Kiều Kiệt, xin anh đó im lặng mà lái xe. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Kiều Kiệt lại lần nữa bị đả kích, vẻ mặt sụi lơ. Tả Phán Tình, em quá đáng lắm. Đúng vậy, tôi quá đáng thế đấy. Là do anh ngốc nên mới 1-2 đòi chở tôi đến sân bay. Phiền anh nhanh, tránh xa tôi một chút. Tả Phán Tình, Kiều Kiệt lớn như vậy, thật sự chưa từng có lần nào buồn bực như vậy. Tôi đã nói là tôi thích em rồi mà, chẳng lẽ đến một chút cảm giác em cũng không có hay sao? Có. Tả Phán Tình thành thật gật đầu. đối diện với vẻ vui mừng kinh ngạc hiện lên trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net